An Minh Tư đối với mấy cái tuổi còn nhỏ đệ đệ muội muội nói, các ngươi đuổi theo Bảo Nhi, miễn cho nàng một người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cùng người sáng suốt tại đây cùng muội phu. Mấy người lên tiếng dục ngựa mà đi. Trần Thần cùng hắn dưới háng mã so sánh lấy kình, cái này đầu thần tuấn thối mã khởi sướng bướng bỉnh đến dứt khoát không chạy, chậm gì gì đi tới. An Minh Tư kỵ hành tại hắn bên cạnh thân, cười nói, muội phu, chúng ta chậm một chút không có việc gì, vừa vặn ta cùng người sáng suốt có chuyện nói cho ngươi. Trần Thần không đếm xỉa tới mà nói, đã nhìn ra, các ngươi chi đi mấy cái tuổi còn nhỏ không phải là vì một mình tìm ta nói chuyện phiếm nha, có lời cứ nói a. Bất quá chuyện ta trước nói rõ, có chút ta không thích nghe các ngươi tốt nhất giấu ở trong bụng. Đó là tự nhiên. An Minh Trạch cười cười, tiếp theo tự diễu nói, muội phu, không sợ ngươi chê cười, ta cùng đại ca một mực đều có tâm cùng Nguyệt Nha đầu tranh một chuyến người thừa kế vị trí. Cái này rất bình thường, ai cũng có giá tâm. Trần Thần thản nhiên nói, các ngươi nếu là công bình cạnh tranh, ta cam đoan chẳng muốn nhúng tay. Muội phu cho rằng chúng ta công bình cạnh tranh có thể thắng được Nguyệt Nha đầu sao? An Minh Tư cười khổ nói, vậy thì muốn hỏi chính các ngươi rồi. Bất quá nghe các ngươi tựa hồ lòng tin không đủ. Trần Thần lười biếng mà nói. An Minh Trạch nhún nhún vai nói, không phải lòng tin không đủ, là căn bản không có tin tưởng. Như ngươi chứng kiến, hai người chúng ta một cái phụ trách gia tộc tại Detroit sinh ý, một cái là Dallas người cầm quyền, mà Nguyệt Nha đầu đâu rồi, tỏa trấn Âu Đại Lục, quyền thế ngập trời, thủ hạ tinh binh cường tướng như mây, chúng ta căn bản không so được. Trần Thần bĩu môi nói, các ngươi đã biết rõ tranh giành bất quá còn tranh giành cái gì, có đôi khi biết rõ không thể làm mà làm chi là mãnh sĩ, có khi nhưng lại tự mình chuốc lấy cực khổ, ta xem hai người các ngươi cũng không ngu ngốc, qua sống yên ổn thời gian chẳng lẽ không được không nào. An Minh Tư cười khổ nói, không dối gạt muội phu nói, trước kia Nguyệt Nha đầu vừa chấp trưởng gia tộc tại Âu Đại Lục sinh ý lúc niên kỷ còn nhỏ, ta cùng người sáng suốt tự cùng phụ thân mài, hy vọng hắn để cho chúng ta cũng đi kiếm một chén canh. Phụ thân đồng ý, Nguyệt Nha đầu cũng không nói gì. Khi đó hai chúng ta niên kỷ với ngươi hôm nay không sai biệt lắm đại, vừa ý tính lại kém xa, cũng không đủ thành thục. Bị trong nhà những cái kia dụng tâm kín đáo thúc thúc bá bá đám bọn họ nhảy lên xui khiến tự cùng Nguyệt Nha đầu đối nghịch đã nhiều năm, cuối cùng bị nàng đuổi trở về nhà. Vinh muội tầm đó có chút kết đến nay không có thể cởi bỏ. Cho nên, các ngươi muốn mời ta làm thuyết khách. Trần Thần nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười mà nói. Có thể ta làm sao biết các ngươi là thiệt tình hay vẫn là tại chơi hư hay sao? Nếu ta khuyên nói An Nguyệt cùng các ngươi quay về tại tốt, quay người về sau các ngươi tự hạ hắc đao ta đây không thể không mặt thấy nàng. An Minh Trạch nói. Chúng ta tự nhiên sẽ dùng thực tế hành động chứng minh chúng ta là thật tâm đấy. Ta cùng đại ca đều đã không phải là mao đầu tiểu tử. Phụ thân vị trí gia chủ có chín thành là dựa vào lấy. Đúng lúc này, xa xa đủ eo cao trong bụi cỏ truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó liền chấn thiên hổ khiếu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 580, nhân tâm hiểm ác hổ vi trăm thú tôn, một tiếng này kêu to chấn triệt thương nguyên xung quanh chim hót trùng âm thanh lập tức mai danh ẩn tích. Cơ hồ tại đồng thời, vài tiếng thất kinh tiếng thét chói tai vang lên, sau đó thương tiếng nổ lớn. An Minh Tư sắc mặt đại biến, rút súng hoảng sợ mà nói, muội phu, là Bảo Nhi cùng tam đệ tứ đệ thanh âm. Đã hiểu, đi. Trần Thần nhíu mày, đá đá mã bụng. Dưới háng tuấn mã có linh tính, cũng biết tình thế nguy cấp không có lại cùng hắn đối nghịch, gào rú một tiếng hướng phía trước chạy như điên. Tiếng hổ gầm từng đợt truyền đến, cùng lúc trước so sánh với, cái này vài tiếng gào thét rõ ràng càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên là bị Bảo Nhi bọn người nổ súng kích thương sau thú tính đại phát. Trần Thần thị lực kinh người, loáng thoáng tầm đó đã có thể chứng kiến một đầu hắc hoàng đường vân giao nhau hổ châu mị chính ở phía xa trong bụi cỏ nổi giận. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy lão hổ, nhưng trong vườn thú những cái kia thoái hóa thú tính, cung cấp du khách đùa dịu dàng ngoan ngoãn đại mèo sao có thể cùng chính thức hoang dại lão hổ so sánh với. Cái này bãi săn tuy nhiên là nhân công kiến thành đấy, nhưng tuân theo nhưng lại quy luật tự nhiên cùng luật rừng, cũng không quang thực. Bởi vậy tại đây nuôi thả lão hổ cùng hoang dại hoàn toàn không có khác nhau, một khi bạo tẩu, thập phần đáng sợ. Trần Thần chứng kiến An Bảo Nhi tòa kỵ đã bị mãnh hổ bổ nhào cắn chết, súng ngắn cũng không biết ném đi nơi nào, chính dụng cả tay chân trên mặt đất bò, rất chật vật, thập phần thực xin lỗi nàng cái này thân cao bồi miền Tây Trang. Nơi này khoảng cách tiểu nha đầu còn có 100 mét, coi như là hắn toàn lực đuổi đi qua cũng muốn 5-6 giây, bất quá xem tình hình An Bảo Nhi tuyệt đối chống không lâu như vậy. Các ngươi che lỗ tai. Trần Thần ghìm chặt dây cương, hướng An Minh Tư hai người quát. Hai người vô ý thức nghe theo. Giống một tiếng chấn thiên hổ khiếu mang tất cả thương nguyên, Trần Thần ngửa mặt lên trời gào thét, eo cao cỏ dại tùng bị bàng bạc tiếng kêu gào cổ đãng được thần phục trên mặt đất. Hắn dưới háng tuấn mã khẽ run rẩy nằm sấp trên mặt đất, toàn thân đều tại rung động lắc lư, đoán chừng là không rõ trên người lúc nào nhiều hơn một đầu mãnh hổ. An Minh Tư cùng An Minh Trạch dưới háng toa kỵ cũng nằm dạp trên mặt đất run rẩy, hai người thần sắc thống khổ dùng sức bịt lấy lỗ tai. Của ta trời ạ, nếu trước đó không có được nhắc nhở, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kêu to, đoán chừng có thể đem người tươi sống cho đánh chết. Giống, xa xa đầu kia lão hổ ngừng công kích An Bảo Nhi bước chân, quay đầu hướng về phía phương hướng của hắn cũng là một tiếng gào thét. Đối với cực kỳ lãnh địa ý thức hoang dại lão hổ mà nói, địa bàn bị đồng loại xâm lấn tự ý nghĩa chiến tranh. Tục ngữ nói một núi khó chứa hai hổ, trừ phi một công một mái. Lão hổ tư duy tuy nhiên đơn giản, nhưng trực giác càng linh mẫn, nó rất dễ dàng có thể phân biệt ra được xâm lấn nó lãnh địa đồng loại. Trong tiếng huýt gió rõ ràng mang theo khiêu khích, cái này triệt để chọc giận nó. So sánh với cắn chết bên người cái này mấy cái như giống con sâu cái kiến con mồi, nó càng muốn giết chết mạo phạm nó tôn nghiêm đối thủ. Trần Thần đương nhiên là cố ý làm như vậy đấy. Đây là cứu An Bảo Nhi thoát ly hiểm cảnh phương pháp tốt nhất. Khá tốt bạn thân tinh thông hình ý hổ hình, cũng tu luyện qua hổ khiếu kim trung cháo. Bằng không thì một chiêu này thật đúng là không nhất định có tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được nắm giữ một ngoài cửa ngữ là trọng yếu đến cỡ nào a. Hoa ban mãnh hổ trước mắt là đến, đây là một đầu trưởng. Trần Thần nhảy xuống ngựa lưng vác, song trưởng căng ra đồng dạng một cái hổ phốc, hung hăng cùng nó phanh đụng vào nhau đem nó đánh bay đi ra ngoài. Dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể một trưởng đập toái lão hổ đầu lâu, nhưng hắn không có làm như vậy. Khó được đụng phải một đầu chính thức mãnh hổ, vừa vặn quan sát nó công phạt kỹ xảo hoàn thiện chính mình hình ý hổ hình quyền. Hình ý quyền truyền thừa mấy trăm năm, lời nói và việc làm đều mẫu mực tầm đó, chắc chắn sẽ có chút ít quyền đường đi dạng biến hình, hoàn toàn dập khuôn chiếu luyện không biết cải tiến tinh luyện. Hậu nhân vĩnh viễn khó có thể với tới các bậc tiền bối cảnh giới. Đây chính là vì cái gì Hoa Hạ tập võ người một đời không bằng một đời một trong những nguyên nhân. Trần Thần thấy cái mình thích là thèm, hoàn toàn đem mình cũng trở thành một đầu lão hổ chi chạm đất. Hành tẩu phịch, hổ khiếu liên tục, cùng hổ châu Mỹ chiến đấu lại với nhau. Nghe hỏi chạy đến An gia đệ tử thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Theo bọn hắn nghĩ đây không phải người hổ tranh chấp, căn bản chính là hai đầu lão hổ tại sống mái với nhau. Chiến đấu rất nguyên thủy, Trần Thần không có sử dụng khí kình, chỉ là dùng bản thân lực lượng cùng đối thủ sâu lâu, tình huống thập phần kịch liệt. Bất quá hắn hình thể tiểu càng thêm linh hoạt, lão hổ cắn không đến hắn, hắn lại có thể một chảo lại một chảo chộp vào lão hổ trên người, cũng không lâu lắm tựu chiếm được thượng phong. Hổ châu Mỹ không ngừng gào thét, nó cảm giác được xâm lấn lãnh địa đồng loại, thực lực thập phần cường hãn, tại phía xa nó phía trên. Cái này lại để cho cái này đầu thảo nguyên bá vương kinh sợ không thôi. Dựa theo luật rừng, chiến bại một phương muốn mất đi địa bàn, phối ngẫu cùng quang vinh, nó đương nhiên không chịu đơn giản chịu thua. Trần Thần tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong trận này trong tranh đấu, phi tốc hoàn thiện lấy hình ý hổ hình chưa đủ cùng thiếu thốn. Cái này với hắn mà nói là một cái kỳ ngộ, hình ý 12 hình trong hổ hình nhất hung mạnh nhất. Tu luyện đến thần biến thành cảnh giới sau một quyền oanh ra như hổ khiếu sơn lâm, phụ dùng khí kình, uy lực hết sức kinh người, mà giờ khắc này hắn ngay tại đi nhanh hướng phía cảnh giới này tiến lên. đại chiến gần 5 phút đồng hồ về sau, Hổ Châu Mỹ tiêu hao thật lớn, trong mũi phun lấy bạch khí, nhưng uy thế như trước hung ác. Cùng đối thủ vòng quanh xoay vòng sau 2 tuần mạnh mà bổ nhào về phía trước, như một đạo màu vàng tia chớp lập tức vọt lên, chân sau như người bình thường đứng lên, một đôi chân trước mũi nhọn u hàn, bá bá bá bổ ra 3 chảo. Trần Thần cả kinh, tóc gáy đều lóe sáng, cái này 3 chảo quá là nhanh, vốn dĩ tới đây đầu Hồ Châu Mỹ đã kỹ cùng hắn trốn tránh không kịp, chán múa vũ động sợi tóc bị như đao tựa như khí kình cắt đứt một nhúm, mi tâm nóng rát đau, bị thương rồi. Giống, 3 chảo qua đi, Hổ Châu Mỹ 4 chưởng mạnh mà một đập mạnh mặt đất chụp một cái đi lên, mở ra miệng lớn dính máu, răng nanh sắc bén cắn hướng về phía cổ của hắn. Trong lúc nguy cấp, Trần Thần than nhẹ một tiếng, một quyền oanh tại cái này đầu mãnh hổ ngạc hạ tướng nó đánh cho ô ô gào thét một tiếng bay ra ngoài 5-6 mét xa, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cằm của nó bị không sóc sức lực đánh cho sai chỗ, vô lực cắn hợp, là tối trọng yếu nhất công phạt vũ khí đã phế, nó thua. Kỳ thật Trần Thần rất rõ ràng, thua người là hắn, nếu như không phải cuối cùng một quyền sự khiến cho lên kình đạo, lúc này hắn đã mệnh tang miệng hổ rồi. Tỷ phu, ngươi không sao chớ? Mèo hoa tựa như An Bảo Nhi đã chạy tới kéo hắn, quan tâm mà hỏi. Khá tốt. Trần Thần đưa thay sờ sờ mi tâm, cạo mở một đạo lỗ hổng nhỏ, không có trở ngại. Lúc này, cách đó không xa một vị ước chừng 30 tuổi mũi ưng nam tử đã giơ tay lên bên trong đích súng săn, nhắm ngay ngã xuống đất không dậy nổi Hồ Châu Mỹ bóp lấy cò súng. Trần Thần trong nội tâm không vui, lấy ra một quả tiền xu kình đạo nhổ đem viên đạn đánh rơi, đi đến trước nhìn xem tên kia lạnh lùng nói, ai bảo ngươi nổ súng hay sao? Cái kia anh Tuấn nam tử mỉm cười, nói, muội phu, cái gọi là ngoan cố chống cự, ta cũng là vì mọi người an toàn suy nghĩ, vạn nhất nó đột nhiên bạo khởi bị thương người có thể như thế nào cho phải. Cho nên ngươi hãy để cho khai mở a, lại để cho ta giết nó dùng sách vạn toàn. Nói xong, hắn lại giơ lên súng săn, Trần Thần giận dữ, thân như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, chộp trong nháy mắt đoạt được trong tay hắn thương. Năm ngón tay có chút dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng súng săn cắt thành 2 đoạn. Cái kia mũi ưng nam tử nhíu mày bất mãn mà nói, muội phu, ngươi làm cái gì vậy? Nó là con mồi của ta, muốn giết cũng là ta tới giết, người khác không có tư cách. Trần Thần đem súng săn ném xuống đất, quay người đi đến bị thương Hổ Châu Mỹ bên người. Đầu kia lão hổ đen nháy y hệt trong mắt lộ ra thật sâu vẻ không cam lòng. Dãy rủa lấy muốn đứng lên làm liều chết đánh cược một lần. Đừng sợ. Trần Thần vuốt ve nó như gấm da lông, trấn an lấy nó. Dã thú trực giác vô cùng nhất nhạy cảm, nó cảm giác không thấy người bên cạnh loại ác ý, liền bình tĩnh lại, ô ô hướng hắn gọi lấy. Trần Thần cười cười, nhéo nhéo nó hàm cốt, sau đó tay phải tựa như tia chớp phát kình một tiện đưa, đem nó sai chỗ càng dưới tiếp trở về. Hổ Châu Mỹ đau đến gào rú một tiếng lại không có nổi giận, bởi vì nó có thể cảm giác được đối thủ thiện ý. Tốt rồi, không có việc gì rồi. Trần Thần vỗ lưng của nó, dùng xảo kình đem kẹt tại nó cốt truy bên trên viên đạn bức bách đi ra, sau đó vuốt vuốt bụng của nó. Hổ Châu Mỹ lung la lung lay bò lên, cua cua đầu lâu, há mồm khép mở 2 cái, cảm giác không thấy đau đớn ngửa ra sau đầu chấn giống lên một tiếng. Dọa được 4 phía mọi người cuống quýt dục ngựa bỏ chạy. Trần Thần cười ha ha, sờ sờ đầu của nó nói, nghịch ngợm, thực nghịch ngợm. Hổ Châu Mỹ ô ô gầm nhẹ 2 tiếng, cúi đầu tại hắn trên lưng cỏ sát, dịu dàng ngoan ngoãn được như là bằng hữu cũ giống như, lệ khí tiêu hết. Trần Thần tại nó bên mặt bên trên vuốt vuốt, nói khẽ, thế gian nhất hung ác không phải giả thù, mà là nhân tâm. Đi thôi, đi được rất xa. Ly khai tại đây, hướng núi lớn ở trong chỗ sâu đi thôi. Hổ Châu Mỹ giống như nghe hiểu giống như, nhổ ra đầu lưỡi liếm liếm tay của hắn lưng vác, gào thét một tiếng cho là cáo biệt, quay người như một đạo mũi tên rời cung biến mất tại mênh mông trên thảo nguyên. Trần Thần đưa mắt nhìn nó rời đi, con mắt quang thiểm nhấp nháy bất định, nơi này là bình nguyên, mà lại cách An Gia thành cổ không phải rất xa, như lão hổ như vậy cỡ lớn giá thú, trừ phi là đến mùa đông tuyết rơi nhiều khắp nơi, không có đồ ăn có thể bắt lúc là sẽ không dễ dàng tới gần nhân loại phạm vi hoạt động đấy. Cái này đầu hổ châu Mỹ hôm nay xuất hiện ở chỗ này đến tột cùng là trùng hợp đâu rồi, vẫn có con người làm ra nhân tố tại thôi động. An gia đệ tử gặp cảnh báo giải trừ, nhao nhao dục ngựa chạy trở về. Trần Thần qua loa bọn hắn vài câu về sau, ôm